Hai người hai tâm tư khác nhau, đắn đo không nói gì hơn 10 giây, rốt cục gã bạn trai cũ chịu không nổi, sâu kín đánh vỡ tĩnh lặng. Lâu như vậy không nói lời nào, vẫn không thể quen nhau được sao? Bình thường Cận Tiêu nghe những lời này không sao, nhưng bây giờ nghe thì trong lòng liền xuất hiện vài loại ý tưởng. Mặt anh trầm xuống, bực mình dậm chân. Cái gì gọi là không thể quen nhau? Mình rõ ràng có thể tự do hẹn hò cơ mà. Cận Tổng bực mình mị ánh mắt, đứng lên rót một cốc nước lọc hung hăng tu một hơi, thanh âm không mặn không nhạt. Thật có lỗi, vừa rồi có điện thoại của công ty. Tôi đồng ý, khi nào chúng ta gặp mặt. Vừa nói dứt câu thì tiếng đóng cửa vang lên. Cạch Cận Tiêu xoay mặt qua, chỉ thấy Lý Nhất Xuyên mang một bao đồ vật to đứng ở cửa ra vào, không biểu tình đứng khoanh tay nhìn anh. Tại hạ sẽ cố sức hoàn thành vào tuần sau. Cam đoan, kỳ thật đang nghĩ có nên viết thêm hay không? GT, LT, nhưng lại sợ viết thêm thì, ách lọt hố mất. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định vẫn nên làm theo dàn ý cũ đi. Khụ khụ, đúng rồi, hiện tại chỉ cần bình luận sẽ có cơ hội được Cận Tổng ôm một cái x1 lão Lý. Mắt lạnh x1 cơ hội cùng bạn trai cũ hẹn hò x999. Số lượng có hạn, còn không mau hành động. GT, 33.333. LT, khách trương.